Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Đương Triệu Vũ thần phái người đi tuyên Quý Phi đi trích tinh lâu khi Tô Minh Châu còn đang ở Thọ Khang trong cung, cùng Thái Hậu Bảo Nhạc, bao gồm Phương Huệ Tâm vài người, ở dưới ánh trăng nhàn ngồi, nói chuyện cáo biệt, mặc dù ngày mai liền đến muốn ly khai thời điểm. Thái hậu nhắc tới việc này tới, như cũ là có chút thở dài, nhịn không được lại khuyên một câu, ngươi đứa nhỏ này, vẫn là tính tình quá cuột chút, dựa vào ai ra xem, bệ hạ đối đãi ngươi rõ ràng là có tình, như thế nào liền thế nhưng nhào tới rồi như vậy đồng ruộng đối với tiến cung sau. Liền đối với nàng rất là chiếu cố Phương Thái hậu, Tô Minh Châu trong lòng cũng là tồn vài phần xin lỗi. Nàng lắc đầu, Thái hậu. Thần thiếp tính tình ngại là rõ ràng, lâu dài tại đây trong cung đợi, đó là lúc này không ra đi, cũng sớm hay muộn có một ngày muốn chọc bệ hạ tức giận. Sớm muộn gì sự, chi bằng nhân lúc còn sớm chút dựa vào lương tâm nói. Tô Minh Châu tự mình cũng đến thừa nhận, gần nhất Triệu Vũ thần đãi nàng thật là thập phần không tồi. Thậm chí cùng đều hảo đến hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Thả thật sự kêu nàng sinh ra vài phần động dung cùng do dự tới. Nhưng cuối cùng một khắc, lý trí lại nàng lại vẫn là sinh sôi từ bỏ này tạm thời tâm động. Hoàng cung, hậu vị, cố nhiên vinh quang đến cực điểm. Chính là này một tầng tầng trói buộc cùng phân lượng thật sự là quá nặng. Thật sự bị buộc đến cái kia phân thượng. Nàng thật cũng không phải không thể làm xưng chức. Chẳng qua rốt cuộc, ý nan bình, chỉ này ba chữ trong lòng trong miệng đổ. Liền giống như một cái mầm tai họa, sớm hay muộn muốn sinh ra mối họa. Càng mặc đề, nếu là Triệu Vũ thần trưởng thành tiên đế như vậy tính tình đế vương, nàng vì gia tộc con nối dõi, nghiêm nghị dưới, không nói được còn có thể tiểu tâm chút. Nhưng cố tình Triệu Vũ thần gần nhất lại biểu hiện như vậy thông tình đạt lý, khoan dung dung làm, lại như vậy đi xuống, chỉ như nước ấm nấu ếch giống nhau. Nàng thói quen thả mềm lòng lúc sau, sớm hay muộn muốn nhịn không được ở Triệu Vũ thần trước mặt bại lộ ra càng nhiều, không thể nói lý. Lời nói việc làm tư tưởng tới, chờ được đến kia một bước, kia mới là chỉ còn lại có đầy đất lông gà tang thương. Thậm chí còn liền cuối cùng đường lui đều đã đoạn tuyệt. Thật sự là không bằng sớm rời đi, chờ trước hơn 10, vài thập niên lúc sau. Lại hồi tưởng nàng cùng một quốc gia đế vương từng có thanh mai trúc mạ bạn trai cũ tình. Cảm, cũng coi như là một kiện đáng giá khen mỹ diệu hồi ức. Phương Thái Hậu xưa nay đều cũng không phải cái cưỡng bách người khác người. Thấy thế, liền cũng chỉ là lắc đầu thở dài một hơi. Ngươi ngày mai ra cung, ai ra liền không đi đưa ngươi. Bằng thêm thương cảm ở ni thương cảm nhưng thật ra tiếp theo. Chủ yếu là trong cung thật sự không có đường đường Thái Hậu. Đi đưa một cái xuất gia phi tần đạo lý. Lại không phải cái gì vinh quang sáng rọi sự. Tô Minh Châu nghe vậy tự nhiên liền nói không dám. Lúc này, bên cạnh Bảo Nhạc chợt cùng Thái Hậu, Mậu Hậu, ngày mai, ta muốn đi đưa Quý Phi nương nương. Thái Hậu nghe vậy nghĩ nghĩ. Đảo cũng ứng, cũng hảo, kêu nửa bình bồi ngươi đi. Đưa ra Chiếu Dương cung liền thôi. Không được lại ra cửa cung, Tô Minh Châu liền cũng cười. Hảo. Ta kia còn tốn không ít mới mẻ hảo ngoạn ngoạn ý. Công chúa ngày mai qua đi nhìn một cái. Có yêu thích liền lưu lại. Bảo Nhạc sớm đã biết Quý Phi nương nương kia thú vị ngoạn ý là nhiều. Nhất, nghe vậy lập tức vô cùng cao hứng đáp ứng rồi tới. Chỉ liền nỗi buồn ly biệt đều phóng đi hơn phân nửa. Kêu Bảo Nhạc như vậy một nháo. Mọi người cũng đều nở nụ cười. Lúc này. Cả đêm đều ở bên tương bồi Phương Huệ Tâm chợt mở miệng nói. Nương nương này đi, tất nhiên là muốn đi Hoàng Giác Am. Hoàng Giác Am, đó là hoàng gia tông thân nhóm nữ nhân xuất ra nhiều nhất chỗ ngồi. Tiên đế băng hà lúc sau, trong cung trừ bỏ một cái tư lịch già nhất Văn Thái Phi ở ngoài. Liền một hơi hướng qua đi tặng mấy chục cái hậu cung phi tần. Phương Thái Hậu trước đó vài ngày, còn phân phó nửa bình hướng bên kia tặng vài thứ đi. Tô Minh Châu nghe vậy gật đầu, trong nhà giúp đỡ đi chuẩn bị qua, không ở đằng trước Am Ni Cô, ở sau núi thượng tìm một chỗ phòng ốc, quanh mình có vài vị tuổi đại, ái thanh tịnh đều ở một chỗ, đảo cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, sau núi chính là Ôm Nguyệt Phong Thượng, nghe nói còn có trước Văn Đế khi quý nhân cũng ở sau núi ở. Vương Huệ Tâm ngẩng đầu, thanh âm ôn nhuận, ta từ trước bồi mẫu thân dâng hương khi đi qua một chuyến, kia trên núi tay từng mảnh phong đỏ, tới rồi ngày mùa thu, hồng hoàng một mảnh, ánh nắng chiều dường như sáng lạn say lòng người. Nương nương thật sự hẳn là nhìn một cái, thân phận tình cảnh đều không dung nàng nói đáng tiếc dữ. Lại chi ngữ, liền cố ý nhắc tới trong miếu cảnh đẹp, tới ôn hòa an ủi. Tô Minh Châu nghe, cũng mang theo chút cảm kích cười, đang định mở miệng, bên ngoài liền có một cái quen mắt càn đức trong điện giam. Khom người tiến vào, thỉnh quý phi hướng Trích Tinh đi, như vậy thiên nhi khí, không chừng liền phải mưa rơi. Sao lúc này kêu đi Trích Tinh lâu thượng? Phương Thái Hậu mặt mang nghi hoặc, chỉ là bệ hạ triệu kiến, cũng thật sự không có không đi đạo lý. Phương Thái Hậu nhìn nhìn bên ngoài, liền phân phó một cái tiểu cung nữ đi theo, kêu mang lên dù, nhắc lại đèn lồng, nay cái có vân, bên ngoài một đường đều hắc thực, lại cẩn thận rơi xuống vũ, ngươi tự mình để ý chút. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Phương Thái Hậu mặt mang tiếc hận, âm điệu dài lâu, này, để ý, dường như đảo đều không phải là đơn thuần nói hôm nay sắc, cũng cùng nhau dặn dò ngày sau giống nhau. Tô Minh Châu nghe, trong lòng liền cũng đau xót, nâng chén cầm một chản rượu nhạt, lui ra phía sau vài bước, liền cũng hai đầu gối quỳ xuống, tự tiến cung tới, Minh Châu mong ngài chăm sóc, hôm nay vừa đi, chỉ mong ngài trăm triệu trân trọng. Dứt lời, doanh doanh nhất bái, một ngụm uống cạn, nguy lâu cao trăm thước, tay nhưng chích sao trời. Tới rồi Trích Tinh lâu sau, gặp canh giữ ở dưới lầu Ngụy An, rồi lại không được nàng mang tiểu cung nữ, chỉ nói bệ hạ phân phó, thỉnh nương nương một mình lên lầu đi. Bệ hạ đã ở Trích Tinh trên đài, bởi vì là tiền triều đế vương hạ chỉ riêng kiến ra tới đêm xem hiện tượng thiên văn sử dụng, không có cố kỵ cái gì quy cách hình dạng và cấu tạo. Rất xa nhìn lại, tầng 5 đài cao, nguy nga cao ngất, mấy dục thẳng thượng trong mây, mỗi tầng mái rác đều treo trống rỗng chuông đồng, thật sự là không phụ này Trích Tinh chi danh. Chẳng qua Trích Tinh lâu bậc thang cao, bò liền cũng mệt mỏi, hơn nữa nay cái ban đêm tựa hồ là muốn trời mưa, sắc trời dầu dị nặng nề, một chút kín gió. Tô Minh Châu nguyên bản chính là cái khiếp nhiệt, ở một đường rất xa lại đây, lại thời tiết này một tầng tầng bò lên trên đi, chỉ liền thái dương đều toát ra một tầng tầng mồ hôi. Trong lúc nhất thời, đều cơ hồ lòng nghi ngờ Triệu Vũ Thần đây là không phải trong lòng không thoải mái, cố ý làm khó dễ nàng khó khăn hành thượng Trích Tinh đài. Trên đài khắp nơi đều bày ánh nến, chỉ chiếu đèn đuốc sáng trưng, bởi vì trên đài tứ phía trống trải, tứ giác đều băng bồn, thêm chi lại đi được tới chỗ cao, ẩn ẩn làm như có phong xuyên đài mà qua. Cảm thụ được này nghênh diện xuyên tới gió lạnh, Tô Minh Châu tinh thần liền chợt buông lỏng, chỉ là vừa nhấc đầu nhìn thấy dựa vào lan can mà đứng đĩnh bạt bóng dáng, Mạc Danh liền lại trầm thấp xuống dưới. Tô Minh Châu chậm rãi tiến lên vài bước, hành lễ hành lễ, gặp qua bệ hạ. Mộc Lan Biên bóng dáng xoay người lại, mặt nếu quan ngọc, môi hồng răng trắng, một thân thẳng chuế mỏng sam, tay áo rộng bào, đón đài ngoại thổi tới gió lạnh, theo viền vàng vân vân bào giác hơi hơi tung bay. Tại đây trên đài, thế nhưng thật sự có vài phần tiên nhân giống nhau phẩm cách. Tự nhiên, đúng là Triệu Vũ Thần không thể nghi ngờ. Xoay người thấy Tô Minh Châu, Triệu Vũ Thần sắc mặt bình tĩnh, nghe phía dưới nói, ngươi đi Thọ Khang trong cung từ biệt. Là Tô Minh Châu chớp chớp mắt Triệu Vũ Thần rồi lại chuyển qua thân đi. Tại đây gió đêm, thanh âm đều hình như có chút mờ mịt, đối với mẫu hậu đều sẽ đi cáo biệt, đối với trẫm lại chỉ liền một câu giải thích đều không có. Tô Minh Châu nghe vậy cứng lại, lại là nói không ra lời. Bất quá Triệu Vũ Thần tựa hồ cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, hắn đi được tới Tô Minh Châu trước mặt, nhìn nhìn nàng sắc mặt, liền chợt nâng khóe miệng, ngươi hoảng cái gì quân vô hí ngôn, trẫm đều nói muốn kêu ngươi ra cung, giờ phút này tự nhiên sẽ không đổi ý. Càng là như vậy, Tô Minh Châu ngược lại càng là nói không ra lời. Nàng cúi đầu, cắn cắn môi dưới, thở sâu, rốt cuộc có thể mở miệng nói, bệ hạ, Vì sao phải Triệu thần thiếp tới này Trích Tinh lâu? Triệu Vũ thần ở Mộc Am trước ngồi xuống, lại giơ tay ý bảo Tô Minh Châu cũng cùng nhau ngồi xuống. Ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng nói, "Chậm triệu ngươi tới, là muốn gọi ngươi vì chậm giải thích nghi hoặc. Tới này Trích Tinh đài, là bởi vì mãn trong cung, chỉ có nơi này nhất thanh tĩnh, không có bên ồn ào, thanh tĩnh này đại ban đêm. Nơi đó đều rất thanh tĩnh." A Tô Minh Châu trong lòng nghi hoặc, chỉ đúng là muốn xuất cung thời điểm mấu chốt, khẩu thượng cũng không xin hỏi. Nghe vậy chỉ rũ mắt cung kính nói, "Bệ hạ có gì?" Hoặc Triệu Vũ thần ánh mắt trầm tĩnh. "Một hoặc ngươi Tô Minh Châu, hay không thật sự quyết tâm thạch tràng, lãnh tâm tuyệt tình, nhị hoặc ngươi rốt cuộc tâm tồn gì chí, mà ngay cả này phú quý đến cực điểm, quốc mẫu tôn sư, đều kêu ngươi tránh còn không kịp, một lòng cầu đi, xảo." Này hai hoặc, Tô Minh Châu lại là một cái đều trả lời không ra. Đó là trong lòng trong sạch, khẩu thượng cũng thật sự là không thể rõ ràng nói ra đi. Nhìn Tô Minh Châu trừng lớn xinh đẹp con ngươi, lại như cũ là á khẩu không trả lời được. Triệu Vũ thần nhưng thật ra cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Hắn cúi đầu uống một ngụm cỏ xanh canh, buông lúc sau, liền hơi hơi dụ đôi mắt, tĩnh hạ tâm nghe qua, ta cũng không phải cố ý không nói. Chính là ta nói không rõ ngươi nghe không hiểu. Ân vừa mới ngưng thần lắng nghe là lúc, như cũ cùng thường lui tới sấp xỉ, như cũ chỉ là này đó giải rác, lại nói cùng chưa nói giống nhau vụn vặt chi ngôn. Này không đủ Triệu Vũ thần thật sâu hít vào một hơi. Đối như vậy kết quả cũng như cũ là sớm có chuẩn bị giống nhau. Nắm chặt lòng bàn tay, hồi ước lần trước đang nhìn hương trên đài thâm thăm thái phó tiếng lòng cảm giác, càng thêm nỗ lực ngưng tâm thần quả nhiên. Một lần lạ, hai lần quen, không bao lâu, Triệu Vũ thần liền cũng đã nhận ra trong đầu chợt trầm xuống. Bốn phía đầu tiên là một tĩnh, nương liền lại chợt cảnh tỉnh giống nhau, vang lên một mảnh ồn ào. Từng câu thanh âm quả nhiên đều toàn bộ nhét bao hắn trong tai vì có thể thám thính rõ ràng. Hắn riêng đem Tô Minh Châu gọi vào Trích Tinh lâu, này mãn trong cung. Thật sự là không còn có một chỗ so nơi này tới càng thanh tĩnh. Liền Ngụy An đều canh giữ ở dưới lầu, chỉ hắn cùng Tô Minh Châu hai người. Hắn giờ phút này sở nghe thấy, tự nhiên cũng chỉ có thể là Tô Minh Châu một người tiếng lòng. Như vậy nghe tới tiếng lòng hẳn là liền Tô Minh Châu tự mình đều vẫn chưa hảo hảo trải vuốt lại. Vụn vặt hỗn độn, không phải ấn trình tự từng câu rành mạch, mà là tiếng chói tai tạp tạp. Rất giống có rất nhiều cái Tô Minh Châu ở một chỗ lại nhải giống nhau. Từng câu chồng chất ở một khối. Triệu Vũ thần gắt gao nắm chặt lòng bàn tay. Nương này đau ý, mới miễn cưỡng từ giữa phân biệt, bài câu xem như có trật tự tiếng lòng ra tới tự do thành đáng quý. Tình yêu giới càng cao ai nha ngươi đừng như vậy. Khiến cho ta cũng thực đối lý giống nhau ngươi sao cố tình như vậy tích cực, đâu ngươi là hoàng đế a? Không có ta. Bạn trai cũ khắp thiên hạ mỹ nhân, còn không bằng nhậm ngươi chọn lựa nhặt ta a, ta cũng tưởng thích ngươi tới a. Ngươi thật sự thực hảo, ta ở chỗ này thế giới phòng chừng là tìm không ra so ngươi càng tốt người. Xuất thân, tính cách, cách nói năng, nhất quan trọng là còn lớn lên như vậy đẹp, chính là ta có thể có biện pháp nào. Ai làm ta đầu thai chuyển thế, không uống kia một chén canh mạnh bà đâu, ai nếu là đời trước có thể gặp được thật tốt a, ngươi lớn lên đẹp như vậy, yêu đương kết hôn đều hảo a, liền tính là bị lừa tài lừa sắc, ta đều nhận không mệt, chính là ngươi hiện tại là hoàng đế a, lại thích cũng phải nhịn không phải bị lừa vấn đề, cùng ngươi ở một khối không nhân quyền a, cái gì chó má quy củ, ân đây là làm sao vậy, sắc mặt giống như không rất hợp như vậy, hướng nhân tâm bên trong thám thính lâu rồi, quả thật là phá lệ hao tổn tinh thần. Chỉ phân biệt ra như vậy hơn 10 câu nói công phu, Triệu Vũ thần trong tai đều đã có ẩn ẩn nổ vang. Sắc mặt đều đã có chút ẩn ẩn trở nên trắng. Bệ hạ, Tô Minh Châu phát giác hắn sắc mặt có chút không đúng, mở miệng kêu một tiếng, như là rốt cuộc muốn mưa rơi. Từng đợt cuồng phong từng trận thổi tới, chân trời ẩn ẩn truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Tô Minh Châu không được đến đáp lại, có chút lo lắng đứng dậy vòng qua bàn, đè nặng bị cuồng phong thổi bay góc váy đi được tới hắn trước mặt. Ngài đây là làm sao vậy? Chính là trên lầu gió lớn, bị lạnh, kêu Tô Minh Châu mạnh như vậy mà một tá đoạn. Triệu Vũ Thần sau khi lấy lại tinh thần, cũng đã nhận ra Thái Dương ở ẩn ẩn đau đớn. Bất quá có thể là chỉ nghe xong một người duyên cớ. Nhưng thật ra so lần trước ở Thái Phó cùng Đồng Thị trước mặt hôn mê thời điểm lược hảo một ít. Nhưng Triệu Vũ Thần giờ phút này lại căn bản bất chấp cái này. Hắn sắc mặt trở nên trắng, cắn chặt hàm răng, so với Thái Dương ẩn ẩn đau đớn. Hắn càng để ý, lại là trong lòng bất đắc dĩ cùng Táo Úc. Tuy là như thế hắn dùng như vậy tâm lực lung tung rối loạn nghe xong một đống lại như cũ chỉ là ngây thơ mơ mịt. Không thu hoạch được gì cái gì canh mạnh bà đầu thai chuyển thế đời trước thời đại này Tô Minh Châu. Trong lòng đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn nàng rốt cuộc có thể hay không hảo hảo ngẫm. Lại chân chính duyên cớ kêu hắn nghe thấy bệ hạ Tô Minh Châu duỗi tay. Muốn đỡ Triệu Vũ Thần trước lên. Chỉ là lòng bàn tay còn không có đụng tới cánh tay. Triệu Vũ Thần liền đột nhiên giơ tay. Gắt gao bắt được tay nàng cổ tay. Triệu Vũ Thần hơi hơi xuyễn, tức, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt dung mạo điệt lệ, mặt mang quan tâm Tô Minh Châu, lòng bàn tay đều ở hơi hơi rung động, cũng chỉ là như thế sao, như thế uổng phí tâm cơ. Ngồi xem Tô Minh Châu ly cung xuất ra, liền như vậy không minh bạch, kêu hắn sinh sôi hoang mang một đời chậm như thế nào có thể cam tâm không thành ở Tô Minh Châu trên. Người mơ hồ mùi hoa bên trong. Triệu Vũ Thần không đi để ý tới Tô Minh Châu nghi hoặc dò hỏi. Chỉ lại đột nhiên đóng đôi mắt. Không biết có phải hay không ảo giác. Nhắm hai mắt lại lúc sau. Tâm thần liền giống như có thể càng thêm chuyên chú chút. Hắn lại một lần cắn răng ngưng tâm thần. Lúc này đây, hắn cơ hồ dùng hết toàn bộ tinh thần tâm trí. Rõ ràng đóng đôi mắt. Trước mắt lại là chợt sáng ngời. Hắn thấy một gian dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua. Trắng xóa một mảnh nhà ở, hắn tựa hồ đang nằm tại đây phòng trong trên giường, trước mắt bày một phương không biết tài chất trắng tinh tiểu án. Phía trên bày chút hoa quả tươi, có chút quen mắt, rồi lại cùng hắn thường ngày gặp qua cũng không thập phần giống nhau. Một bên có một cái hình thù kỳ quái đồ vật, không ngừng vang, tích tích tích tích động tĩnh, gọi người phiền lòng khí táo. Hắn đang định nhìn kỹ, trước mắt rồi lại chợt vừa chuyển. Một lần nữa xuất hiện một khác gian phòng ốc. Lúc này đây cảnh tượng hắn quen thuộc. Thực đây là Tô Minh Châu ở Tô Phủ Thượng khuê phòng. Cái giá giường, trường kỷ, từng khối đôi mềm mại cùng đệm mềm chỗ tựa lưng. Khắp nơi có thể thấy được đủ mọi màu sắc. Hoa đoàn cẩm thốc. Hắn lần này tựa hồ là nằm ở Tô Minh Châu khi con nhỏ ái ngồi ghế bập bênh thượng. Ỉ ở cửa sổ hạ, vừa nhấc đầu. Quả nhiên lại vẫn có thể thấy bên ngoài bệ cửa sổ hạ treo chuông đồng cùng lưu ly mặc ở một chỗ kỳ. Quái trang trí, kêu gió thổi qua, liền sẽ có leng keng tiếng vang. Bệ hạ ngài sắc mặt thật sự không đúng lắm. Thần thiếp vẫn là đi gọi người đến đây đi, Triệu Vũ Thần cả kinh. Đột nhiên mở thôi mắt, trước mặt rồi lại là Tô Minh Châu nhíu mày tâm. Mặt mang lo lắng gương mặt, cùng lúc đó. Mới vừa rồi chỉ là ẩn ẩn đau đớn cũng nhảy dựng trở nên rõ ràng lên. Từ từ chuyển thế đầu thai canh mạnh bà phảng phất cái gì linh quang hiện lên. Triệu Vũ Thần đột nhiên minh bạch. Hắn trước mắt sở thấy kỳ thật chính là Tô Minh Châu đã từng chứng kiến, chính là Tô Phủ khuê phòng. Hắn biết phía trước kia trắng xóa quái nhà ở lại là vật gì, Minh Châu nàng lại là từ đâu mà thấy ở nhất phái mê mang hỗn độn chi gian. Hắn phảng phất rốt cuộc tìm được rồi một cây đầu sợi giống nhau. Triệu Vũ Thần ngồi thẳng thân mình, thủ hạ chỉ đem Tô Minh Châu nắm chặt càng khẩn, căn bản không màng chính mình càng ngày càng là toan chướng đau đớn mi rác giữa trán. Chỉ lại lần nữa bế khẩn hai mắt, hắn quả nhiên lại thấy Tô Phủ Hoa Viên, kinh thành phố hẻm, thấy được hắn đã từng cùng tuổi nhỏ Minh Châu sớm chiều ở chung từng màn cảnh tượng. Nhưng trừ lần đó ra, hắn còn một lần nữa thấy cùng mới vừa rồi kia bạch nhà ở rất là cùng loại phòng. Thấy rộng lớn san bằng đến kỳ cục đường phố. Thấy ở trên đường phố phong giống nhau qua lại hiện lên kỳ quái xe giá. Cũng thấy trên đường người ăn mặc không biết xấu hổ kỳ quái phục sức, nhưng trừ bỏ này đó mơ mịt cảnh tượng ở ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận thấy được trên người thật tại đau đầu dục nứt. Kim đâm giống nhau bén nhọn thả kịch liệt. Lúc này đây đau đớn càng sâu quá lần trước rất nhiều. Hắn thậm chí ẩn ẩn có loại phát hiện. nếu là lại không ngừng hạ, không những tinh thần muốn đại bị hao tổn thương, chỉ sợ này trời cao ban tặng độc tâm dị thuật, cũng muốn kêu hắn sinh sôi hao hết, hắn hẳn là dừng lại. Triệu Vũ Thần trong lòng minh bạch, bất đồng với thượng một lần khi mới lạ vô thố, lúc này đây, hắn nếu là tưởng, hắn có thể tùy thời dừng lại, nhưng hắn như thế nào chịu hắn không những không có dừng lại, ngược lại càng thêm chuyên chú chính mình sở hữu tâm thần. Kêu này này cao lầu đại hạ, đồng ruộng vạn mẫu, này rộng lớn mạnh mẽ, giang sơn như họa, này thiên hạ thái bình, hồ hải hà xuyên, thậm chí còn có đường nghiêu ngu thuấn hạ thương chu, tống nguyên minh thành đế vương hưu đều toàn bộ nhét vào trước mắt hắn. Ầm vang một tiếng bạn một, tiếng vang lớn, mây đen dày đặc chân trời liên tiếp hiện lên vài đạo bạch quang. Này nặng nề bóng đêm giống như rốt cuộc thừa không được này đầy trời ướt át. Chỉ này ngay lập tức chi gian, hắn thế nhưng dường như đã sinh sôi sống qua Tô Minh Châu một đời. Này nhìn thấy nghe thấy, đều dường như thể hộ quán đỉnh, tuyên truyền giác ngộ, càng về sau nhìn lại, hắn thậm chí còn trong lúc nhất thời đều quên mất chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào. Trước mắt chứng kiến, đến tột cùng cái gì là hư ảo, cái gì là chân thật, hắn nguyên bản còn muốn nhìn càng nhiều, càng tế. Nhưng này trời cao ban tặng độc tâm dị thuật lại đã chân chính dừng ở đây. Khụ, bạn trong cổ họng một trận tanh ngọt. Triệu Vũ Thần khóe miệng cũng rốt cuộc chậm rãi cháy ra một tia vết máu. Đau rảo giống nhau đau nhức, cũng rốt cuộc rành mạch xuất hiện đầu của hắn nổi. Bệ hạ, Tô Minh Châu kinh hô một tiếng. Ở nàng trước mắt, này như vậy mười mấy hô hấp gian công phu, Triệu Vũ Thần sắc mặt liền rõ ràng trắng bệch như tờ giấy giống nhau. Liền nguyên bản đỏ bừng cánh môi đều đã không có chút huyết sắc. Ở như vậy tái nhợt dưới, khóe miệng chảy ra vết máu liền càng thêm hồng kinh người. Tô Minh Châu chỉ kinh hai trong mắt run rẩy, tránh thoát ra tay cổ tay, liền muốn đứng dậy đi tìm người Triệu Thái Y. Nhưng Triệu Vũ Thần giờ phút này lại đã tội liên đới, thẳng sức lực đều không có giống nhau. Nàng vừa mới vừa rút ra tay tới, Triệu Vũ Thần liền chỉ một bãi bùn lầy giống nhau. Theo này lực đạo mềm mại đổ xuống dưới, Tô Minh Châu tay mắt lanh lẹ, một tay đem hắn tiếp ở chính mình trong lòng ngực. Người tử từ ta đây liền đi gọi người tới. Minh Châu, Minh Châu, Triệu Vũ Thần hai câu này kêu gọi, đã hao phí hắn cơ hồ toàn bộ sức lực. Nhưng ở Tô Minh Châu bên tai, lại rất nhỏ gần như nỉ non. Tại đây đêm hè liệt liệt cuồng trong gió chợt lóe mà qua. Nhìn Triệu Vũ Thần sắc mặt, nàng do dự một cái chớp mắt, trung quy cúi xuống thân, dán ở Triệu Vũ Thần bên môi, sắc mặt đều đã tái nhợt thành dáng vẻ này. Nhưng Triệu Vũ Thần lại vẫn nhẹ nhàng nâng khóe miệng. Hắn trên mặt lại tựa mê võng, lại tựa kích động, lại là thoải mái. Hắn nói, Minh Châu, chậm đã hiểu, tác giả có lời muốn nói. A viết tới rồi buồn ngủ quá. Trước ngủ, tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon nha, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Đường tiểu ngư một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Đường tiểu ngư ba cái. 32.143.934. Cầu vồng đường. Bổng kem. Vương mộc mộc. Là ta. Tình khi. Tiểu thất một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Một khắc 167 bình. Cố vân hao 40 bình. Đầu khỉ nấm 35 bình. Màu trà lan tràn 29 bình, đình 20 bình, cá chép 11 bình, sửu bát quái 10 bình, dực ngữ tư tình, tử đằng triệt 8 bình, đi ôn 7 bình, chim én chậm rãi, sơ nguyệt duê, dưới ánh trăng ảnh đêm, mưu ly thiếu, thượng thiện nhược thủy 5 bình, Sasuke 18.095.162 bình, tây sớm nha, tiểu mạ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, thỉnh nhớ kỹ. Hoa hồng võng, báo sai chương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm kiêu kiêu đàn. 277.600.208 đàn hào. Hết chương.